Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, trông thấy ngươi cười thật giống như nhìn thấy ấm áp ánh nắng. Giáo viên thể dục đời này đoán chừng đều không có nghĩ qua học kỳ này chỉ là cho học sinh lớp 10 lên tiết thể dục, mình không có bị toán học, tiếng Anh chờ khoa nhâm lão sư đoạt lấy khóa. Kết quả ở trước mắt lớp này học sinh trên tay lật ra xe nhỏ. Đúng vậy, Dương Nhược Y các nàng cùng giáo viên thể dục thương lượng một chút. Giáo viên thể dục tiện ý nghĩ ý tứ tập hợp điểm đủ nhân số về sau, hắn liền khẳng khái đem mình cái này tiết khóa thời gian tặng cho lớp 10. 9, ban các bạn học. Giáo viên thể dục còn rất tiêu sái, hắn duỗi ra cánh tay khe khẽ một trèo, nhảy lên sân bóng rổ bên cạnh trên hàng rào, ngồi ở đằng kia, cười híp mắt nhìn xem lớp học. Hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo minh tinh học sinh Dương Nhược Y đi đến phía trước đến thay thế vị trí của hắn. Hôm nay ta trước hết không cần gọi đồng học qua đến giúp đỡ thu hình lại, bởi vì ta muốn trước cho mọi người biểu diễn một lượt chúng ta chi này muốn nhảy thế nào. Mọi người cũng có thể cùng theo học một chút, nhìn xem mình học được thế nào. Kinh lịch phía trước giảng bài ở giữa trưởng thành, Dương Nhược Y đứng tại các bạn học phía trước nói chuyện thanh âm cũng càng thêm ổn định, biểu lộ cũng càng thêm thong dong. Nếu là thực sự không có hứng thú, có thể không cần miễn cưỡng mình tiếp tục đi theo học. Ta biết, có rất nhiều đồng học là nhìn thấy trong lớp nhiều như vậy đồng học đều giơ tay. Mình không tham gia giống như có chút không thể nào nói nổi. Nữ Hải Nhi nói chuyện dáng vẻ sẽ không quá nghiêm túc, mà nàng thẳng thắn nói thẳng, cũng là thu được các bạn học hội ý tiếng cười. Nhưng không có quan hệ, ta cùng chúng ta vui chơi giải trí ủy viên thương lượng qua. Chúng ta muốn làm phim phóng sự video, vậy liền làm lần này tháng 12 văn hóa tiết mục nghệ thuật toàn bộ. Các ngươi muốn ra kính, liền chọn mình thích hạng mục nô nước tấp nập báo danh đi. Ta tranh thủ sẽ để cho tất cả mọi người cùng lúc xuất hiện tại trong video. Dương Nhược Y trước đó chụp video ý tưởng là ý tưởng đột phát. Nhưng rất rõ ràng, thiếu kinh nghiệm, nàng suy tính được còn chưa đủ chu toàn. Cũng là về sau chính nàng suy nghĩ một chút, mới ý thức tới mình làm như thế có thể sẽ để Sở Bội Tuyền làm việc không tốt khai triển, bởi vì mọi người đều đi báo Dương Nhược Y hạng mục, ai còn sẽ có không đi tham gia Sở Bội Tuyền phụ trách mấy cái kia thi đấu đâu. Còn tốt, hiện tại Sở Bội Tuyền chính mình cũng không có cân nhắc đến tầng này. Dương Nhược Y liền đã mất bò mới lo làm chuồng, chủ động đưa ra hợp tác. Mọi người trước nhìn ta nhảy một lần đi. Bất quá nhạc đệm làm sao bây giờ? Tay ta biểu ngoại phóng công năng không quá đi. Các ngươi khả năng nghe không được ta phát ra âm nhạc. Dương Nhược Y sờ lên mình smartwatch, có chút hơi khó nói. Trước đó không có cân nhắc đến điểm ấy. Chẳng lẽ lại, mình muốn một bên hát, cho mình nhạc đệm, một bên khiêu vũ biểu hiện ra. Không là không được, chỉ là cái này múa Dương Nhược Y cũng là hai ngày này mới cùng ba ba. Còn có sư phụ Cẩu Mạn Linh học, chính nàng nghe nhạc đệm nhảy đều tương đối cứng ngắc. Nếu là vừa hát vừa nhảy, Dương Nhược Y cảm giác đến đầu của mình có thể sẽ có chút theo không kịp. Bất quá, nhìn thấy Dương Nhược Y dáng vẻ đắn đo, lớp học các nam sinh tinh thần trọng nghĩa liền bạo dạp. Cầm Phan Quan Lương, Phan Quan Lương tiếng điện thoại di động âm lớn. Các nam sinh mồm năm miệng 10 nói: "A, ta, ha ha, ta làm sao lại có điện thoại? Thật là, lên lớp mang điện thoại. Cái này." Phan Quan Lương gượng cười: "Xấu hổ, đừng giả bộ, y y muốn điện thoại, ngươi còn không tranh thủ thời gian dâng lên." "Lão Phan, ta biết ngươi khẳng định mang điện thoại di động, mỗi lần lên tiết thể dục, đánh banh thời điểm ngươi không lén lút ở một bên chơi à? Trong túi cất đâu, tranh thủ thời gian móc ra." "Đáng tiếc, hôm nay hắn đám bạn xấu tất cả đều cùng cỏ đầu tường đồng dạng, đồng loạt đứng ở Dương Nhược Y phía bên kia, vô tình vạch trần hắn, mang theo, không mang, Phan Quan Lương lề mà lề mề, cuối cùng vẫn là tại trong túi móc ra, cười ngượng ngùng nói, đây không phải lão sư còn ở lại chỗ này sao? Có điện thoại liền thuận tiện. Dương Nhược Y đem âm tần thông qua hơi tin tức phát đến Phan Quan Lương trong điện thoại di động. Sau đó điểm phát ra, ta cầm, ta cầm. Phan Quan Lương trông thấy Dương Nhược Y muốn đem điện thoại di động của hắn phóng tới bên cạnh. Trên mặt đất cũng không có trực tiếp đặt trên mặt đất. Nàng vẫn là đặt ở có đồng học mang tới trên sách, nhưng Phan Quan Lương vẫn là đau lòng thử một chút. Giang, tranh thủ thời gian chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, âm nhạc vang lên, bất quá, cùng trước đó Dương Hàm làm cái thứ nhất phiên bản hơi có chút khác nhau. Mở đầu giai điệu tương đối bình thường, không là có rất mãnh liệt thể điểm thân thương cái kia một bản, mà là tải cùng Cẩu Mạn Linh thương lượng về sau. Dương Hàm tại đoạn thứ nhất liền đem nguyên bản giai điệu đem ra. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y có thể ở khúc nhạc dạo giai điệu bên trong. Chỉ là tại nguyên chỗ đi theo giai điệu tùy ý xoay uốn éo. Thẳng đến khúc nhạc dạo kết thúc nhịp trống vang lên thời điểm, nàng mới khép lại hai chân, xong giơ tay lên, rốt cục tiếng chuông tan học cũng vang lên. Ta hẹn gặp ngươi ở sân vận động. Phan Quan Lương trong điện thoại di động vang lên Dương Nhược Y lại sạch sẽ, lại ngọt ngào tiếng ca, ngọt ngọt man mát tiếng ca, thật ấm áp giống như mặt trời ở phía trên sân bóng, đem một cỗ thoải mái ấm áp chảy vào các bạn học tâm lý. Các nam sinh cũng nhịn không được cảm thấy trong lòng đột nhiên bị va vào một phát. Bọn hắn đối diện lẫn nhau ánh mắt, đều tiết lộ một cái giọng nói từ. Wow, thật tốt nghe, đừng nói nam đồng học, liền ở bên cạnh xem náo nhiệt giáo viên thể dục, cũng nhịn không được cảm khái lắc đầu. Không hổ là Tây Quan Nhị Trung được quan tâm nhất minh tinh học sinh. Người ta cái này ca hát trình độ, thật là không tầm thường. Lão sư cũng nhịn không được bị tiếng hát của nàng dẫn tới mình thanh xuân tuổi trẻ thời điểm. Giống như là nhà bên nữ hài, hoặc là thầm mến xinh đẹp nữ đồng học dạo bước tại trên bãi tập. Còn tại ngươi phía trước một bên chắp tay sau lưng mà lui về đi. Một bên sán lạn cười, thật giống như lúc này khiêu vũ Dương Nhược Y đồng dạng. Nữ hài nhi cười đến con mắt cong cong, khóe miệng cũng vểnh lên. Hàm răng trắng noãn hoảng được lòng người cũng nhịn không được phanh phanh nhảy loạn. Như Mộc Xuân Phong, đúng vậy. Loại nụ cười này chính là cho người một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Kỳ thật, chỉ cần ngươi không suy nghĩ lung tung, ngươi liền có thể nhìn thấy. Dương Nhược Y cái này múa vẫn là rất đơn giản, giống mở đầu, nàng chỉ là tay giơ lên, hai cánh tay ở trước ngực khe khẽ địa gật gật, sau đó thuận thế buông ra, biến thành gác tay chống nạnh, rất mềm mại tả hữu uốn éo. Nơi này tăng thêm một chút cũng coi như đơn giản bước chân. Đằng sau mỗi một bước đều là theo chân ca từ hướng đi biên. Giống, mùa hè thật sự khiến người ta thấy khó chịu. Nữ hài nhi cũng là làm một cái cổ tay vặn vẹo, cho mình quạt gió động tác, tương đối có ký ức điểm. Giống vui chơi giải trí ủy viên Sở Bội Tuyền, nàng khi còn bé cũng học qua khiêu vũ. Vì lẽ đó nhìn xem Dương Nhược Y nhảy thế nào, nàng cũng tràn đầy phấn khởi theo sát hơi khoa tay một chút. Đương nhiên, nhất có thiết kế vẫn là đoạn thứ hai, có thể điểm tiếng súng lặp lại bộ phận. Chỉ bất quá, Dương Nhược Y một người là biểu hiện ra không ra được. Nàng chỉ là nhảy thẻ điểm so tâm làm mẫu, sau đó lại dùng miệng nói ra. Về sau thời điểm tranh tài là như vậy. Nơi này 5 người muốn thay phiên, chấm ngoặc kép, Dương Hàm là không biết, nữ nhi của mình trong trường học tổ chức đồng học khiêu vũ, thế mà còn có thể rèn luyện đến lãnh đạo của nàng năng lực. hắn chỉ là đem ca khúc cùng biên khúc ý nghĩ vứt cho Dương Nhược Y cùng Cẩu Mạn Linh. Còn lại hắn liền không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng là mỗi phút mấy trăm vạn trên dưới đại lão bản. Dương Hàm đương nhiên phải bận rộn một chút, hắn dạng này giá trị bản thân người phải bận rộn chuyện. Người cái này thiển cận nhiều lần giao diện làm được tốt bao nhiêu kỳ thật chỉ là một mặt mà thôi. Mấu chốt là thủ hạ ngươi những trình tự này viên, có thể hay không đem cái này thiển cận nhiều lần đề cử phép tính làm tốt. Cái này phép tính tuyệt đối là các ngươi tương lai phát triển hạch tâm. Bởi vì chỉ cần ngươi có thể phán đoán chính xác ra người sử dụng hứng thú yêu thích, chuẩn xác đề cử cho hắn hắn thích xem video, hắn mới có thể đắm chìm trong đó, mới không chỉ là đuổi mảnh vỡ thời gian, mà là càng muốn đi xem, thậm chí là sáng tác. Dương Hàm ngồi tại nhà mình quán trà lầu 2 văn phòng, cùng đột nhiên đến thăm Trương Khang Thành chậm rãi mà nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.